Cửu vực kiếm đế, chương 696, thông thiên các cành ô liu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chết chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đại nhân vật xuất thủ. Thật là đáng sợ. Trực tiếp đánh vỡ lôi đài cấm chế. Cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên. Cái này đấu võ đại hội quy thi. Đối loại này đại nhân vật. Đơn giản không có bất kỳ cái gì trói buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đúng là điên cuồng. Tại dưới tình huống như vậy. Vậy muốn giết Dạ Thiên Quân. Dạ Thiên Quân đã chết. Cái này Sở Phong Miên có lẽ liền là muốn cá chết lưới rách a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khủng bố như vậy lực lượng. Làm sao có thể ngăn cản được. Tiểu tử này chỉ sợ sẽ bị đánh thành bụi bặm. Không lưu bất luận cái gì đồ vật a. Dạ Thiên Quân phía sau đại nhân vật đạo này đao phong. Làm cả lôi đài đều trở nên hỗn loạn một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số ánh mắt nhìn về phía trong đó. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là một cái kết quả gì? Đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, một bóng người ngay tại cái này trong võ đài bay ra ngoài. Thấy cảnh này, lệnh hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó vô số thanh âm bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chết. Tại dạng này đao phong dưới. Thế mà sống tiếp được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đảo ánh mắt. Nhìn về phía cái này bay ra ngoài bóng người. Cái này một bóng người. Nhìn cực kỳ chật vật. Toàn thân huyết nhục vỡ vụn. Trên thân tràn đầy máu tươi. Nhưng là trong đó bộ dáng. Vẫn là lờ mờ đủ để nhận ra đến. Chính là Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù là nhìn như chật vật không chịu nổi. Nhưng là mỗi người. Nhìn thấy cái này một bóng người thời khắc. Trong lòng đều là như là kinh đào hải lãng đồng dạng. Đây chính là một tôn siêu việt sinh tử đại nhân vật xuất thủ. Nén giận phía dưới. Chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lại là đủ để tại dạng này công kích đến. Không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là chật vật không chịu nổi. Liền xem như chỉ còn lại có một hơi tại. Đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Với lại hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng. Mặc dù nhìn chật vật. Nhưng là thực lực còn tại. Không có có nhận đến quá trọng thương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này, thật vẫn còn người. Loại này đao phong, để bất kỳ yêu thú gì đến. Đều muốn bị xé rách a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Một cái thần lực cảnh võ giả. Thế mà đủ để từ một tôn siêu việt sinh tử đại nhân vật trong tay. Chống được đáng sợ như thế đao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là để một tôn thần lực cảnh võ giả đến đây. Để bất luận một vị nào sinh tử cảnh thiên tài. Đều không làm được đến mức này tới. Cái này đã không phải là người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Người này muốn là có thể sống sót. Toàn bộ Bắc vực, ai có thể địch? Một tôn võ giả, không khỏi tự lẩm bẩm bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn chưa vượt qua sinh tử đại kiếp. Sở Phong Miên chính là liền ủng có thực lực đáng sợ như thế. Nếu là tương lai vượt qua sinh tử đại kiếp, chẳng phải là đủ để chém giết siêu việt sinh tử đại nhân vật. Ý nghĩ này, đủ để được xưng tụng là điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ chúng nhân nhìn về phía Sở Phong Miên. nhưng đều là trong lòng tin tưởng điểm này. Đáng giận. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong hư không này, tôn này xuất thủ đại nhân vật. Nhìn thấy Sở Phong Miên, lại là không có chết tại cái này đao phong trong tay. Tự hồ là càng thêm tức giận rồi. Lấy thân phận của hắn, đối dạng này một tên tiểu bối xuất thủ, thế mà đều không có chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một cỗ hùng hậu lực lượng ba động. Liền trong hư không này, lại là một đạo đao phong. Đánh vỡ hư không, lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Tự hồ là hôm nay không đem Sở Phong Miên chém giết, thề không bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay. Ngay tại cái này đao phong đánh vỡ hư không một khắc, một cái to lớn vô cùng cánh tay đột nhiên từ sâu trong hư không xuất hiện, trực tiếp bóp chặt lấy đạo này đao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng nhân biết được, đây là thông thiên các cường giả xuất thủ. Lần này đấu võ đại hội, chính là liền từ thông thiên các tới tổ chức. Cái này đại nhân vật xuất thủ muốn cứu Dạ Thiên Quân, liền là phá làm hư quy củ. Bây giờ một chiêu chém giết Sở Phong Miên không thành, thế mà lại lần nữa ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền xem như cái này đại nhân vật thân phận tại tôn quý, thông thiên các vậy không có khả năng chịu đựng dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Rốt cục thông thiên các bên trong cường giả xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Đủ, các ngươi thông thiên các không phải là muốn cùng chúng ta Bắc Mang học viện là địch sao? Đao phong bị ngăn cản được. Tại cái này sâu trong hư không, truyền đến cái kia đại nhân vật thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử. Dám tàn sát đồng môn, tội phải làm chu. Làm sao, các ngươi thông thiên các thật bảo vệ hắn, cùng chúng ta Bắc Mang học viện đối nghịch. Cái này đại nhân vật thanh âm bá đạo vô cùng, liền xem như xông vào đấu võ đại hội, đánh vỡ quy củ, vậy không sợ chút nào. Từng tiếng bên trong đều là uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm Mục lão tổ, nơi này là đấu võ đại hội, người từ nơi này ra tay giết người, không khỏi không đem chúng ta thông thiên các để ở trong mắt đi. Ở trong hư không, một đạo khác thanh âm, cũng là không chút nào yếu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang học viện nội bộ sự tình, chúng ta thông thiên các không xen vào. Nhưng là nơi này là Võ Vương Thành, không phải là các ngươi Bắc Mang học viện. Thông thiên các cường giả Tô Đủ băng lãnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đấu võ đại hội, từ thông thiên các tổ chức, vô luận như thế nào, bọn họ vậy không hội tùy ý những người khác tới nhúng tay. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này Tô Đủ lời nói, đêm đó Mục lão tổ lạnh hừ một tiếng, hắn khí tức trực tiếp rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng biết, tại lưu lại, vậy dính không được bất luận cái gì tiện nghi, chính là trực tiếp rời đi. Trước khi đi, hắn sát ý còn tại bao phủ Sở Phong Miên, hiển nhiên là cũng chưa từ bỏ ý định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, đêm Mục lão tổ rời đi, ở đây không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này một tôn coi trời bằng vung lão tổ, nếu là thật náo lên, chỉ sợ vậy hội tai bay vạ gió. Ở đây không có bất kỳ người nào hội tốt hơn. Hắn rời đi, để ở đây tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Cái này Sở Phong Miên, sợ là sắp xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám giết Dạ Thiên Quân, tiểu tử này ngược lại là điên cuồng. Bất quá đã là chọc phải một chút lão tổ, Đợi đến trở lại học viện, cũng sẽ bị tru sát. Người này cái này Bắc vực đệ nhất nhân vị trí. Sợ là tòa không dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tia ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Có tiếc hận, có hưng phấn. Đặc biệt là Sở Phong Miên cái kia chút đối thủ. Mỗi một cái đều là hưng phấn vô cùng. Chỉ cần Sở Phong Miên chết rồi, bọn họ cũng ít đi một cái ép trên đầu kình địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đấu võ đại hội đứng đầu bảng, vậy là thuộc về Sở công tử. Cái kia thông thiên các lão giả đi xuống, nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Sở công tử có không có tính toán muốn gia nhập chúng ta thông thiên các. Cái này thông thiên các lão giả đột nhiên mở miệng, lệnh ở đây không ít người đều là sững sờ. Sau đó từng tia ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thời điểm này, thông thiên các lại là hướng Sở Phong Miên ném tới cành ô liu. Chúng nhân đầu tiên là giật mình, sau đó tự nhiên minh bạch lại đây. Sở Phong Miên bày ra tư chất, đủ để được xưng tụng là Bắc vực trăm năm đến một lần đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này tư chất, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng. Tương lai nhất định là xưng bá Bắc vực nhân vật, thậm chí là tại toàn bộ cửu vực, đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên trêu chọc Bắc Mang học viện một chút lão tổ, cái nào có thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông thiên các thế nhưng là không thua gì Bắc Mang học viện thế lực. Thông thiên các phía sau nội tình cũng là cực sâu. Nếu là Sở Phong Miên gia nhập vào thông thiên các bên trong, đêm đó Mục lão tổ muốn lại giết Sở Phong Miên, coi như không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất cơ hội. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.